Xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 24, quyển 4 cuốn tiểu thuyết Quan Trường Hiệp Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Ở tập số 23 thì chúng ta đang theo dõi đến đoạn Liêu Kinh Vũ đã đưa những cái nhà báo đến một cái huyện rất là nghèo, đang thiếu nước để chứng kiến cái việc làm ăn dối trá của chính quyền địa phương. Diễn biến tiếp theo như thế nào, mời quý vị khán thính giả cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 24 quyển 4. Lý Tài Lâm mở phòng máy bơm, lấy điện thoại di động ra, mở chức năng đèn pin của máy, xoay một chút vào bên trong, lập tức sắc mặt của anh ta trầm xuống. Lúc này, những ký giả kia cũng đều chạy đến, đủ loại thiết bị chiếu sáng được xoay vào trong, rất nhanh, tình huống bên trong liền hiện ra trước mắt mọi người. Trong phòng máy bơm chiếm diện tích lớn nhất là một cái thùng nước. Trong thùng đặt một máy bơm nước được hẹn giờ bơm, phía ngoài có ống dẫn nước. Theo thời gian đã hẹn trước mà tự động chạy, vang lên tiếng nước máy kêu. Vang lên tiếng máy nước kêu, mực nước ở trong thùng rất nhanh liền giảm xuống. Theo từng phút từng giây thời gian trôi qua, khi qua hơn 5 phút đồng hồ, nước trong thùng đã được bơm hết ra. Trong miệng xả nước, một giọt nước cũng không còn, chỉ là máy bơm vẫn âm bầm chuyển động, phát âm thanh đinh tai nhức óc. Không biết là vì không còn nước để bơm tiếp hay là đang chê cười người đang lừa gạt. Giờ phút này tất cả mọi người đều nhìn được sự mờ ám trong phòng này. Sắc mặt của Liêu Kinh Vũ bình tĩnh nhìn về phía Ngô Gia Khang. Chủ tịch Ngô, đây là ý gì? Đây chính là cái mà huyện Hoa Ngải các ông gọi là máy bơm nước giếng để dự phòng đấy ư? Phòng thì có rồi, cái này tôi thấy được, nhưng giếng nước ở nơi nào, các thôn dân như thế nào lấy được nước đây? Ngô Gia Khang sắc mặt xanh mét, trầm mặc không nói. Liêu Kinh Vũ hừ lạnh một tiếng, nói tiếp. Nơi này như vậy đi, chúng ta đi xem trong thôn một chút. Tôi rất khó hiểu là những thôn dân của thôn Thập Lý Phủ này làm thế nào để giải quyết vấn đề nước uống. Nghe đến đây, sắc mặt của trưởng thôn và bí thư chi bộ tất cả đều trắng bệch, hai chân cũng run rẩy lên. Nhìn đến Liêu Kinh Vũ từng bước đi vào trong thôn, bí thư chi bộ và trưởng thôn sắc mặt tái nhợt. Bất kể là Viên Quảng Toàn hay Ngô Gia Khang, toàn bộ đều chú ý đến nét mặt của hai người này. Ngô Gia Khang cố ý đi chậm lại, kéo bí thư chi bộ thôn hỏi. Sao lại như thế này? Tình huống là như thế nào? Bí thư chi bộ thôn nhớ khóe miệng ngập ngừng một cái, cười khổ. Thôn dân chúng tôi đã mất nước từ lâu rồi. Nghe được tin tức này, sắc mặt Ngô Gia Khang lập tức âm trầm xuống. Tại sao ông không có phản ánh tình hình cho chúng tôi biết? Tôi đã phản ánh rất nhiều lần, những vấn đề vẫn không được giải quyết. Về mặt, bí thư chi bộ thôn buồn bực nói, trong lòng cũng bắt đầu chửi thầm. Còn bà nó, nếu đã gửi vài ngàn lễ rồi, nhưng đến một chiếc xe chở nước tiếp tế cũng không có. Không phải là vì ngại thôn chúng, đường xa khó đi đấy ư. Không phải là chê tôi đưa ít tiền đấy ư. Còn bà nó, hiện tại có lãnh đạo cấp trên đến trực tiếp kiểm tra, lúc trước cũng đã hồi báo rồi. Các ông luôn miệng nói sẽ giải quyết, nhưng hiện giờ vẫn là không có giải quyết. Căn bản chính là làm cho có lệ thôi, khiến cho tôi đây hoàn toàn không có mặt mũi gì với thôn dân ở đây. Ở vấn đề tiếp nước cho dân, bất kể là bí thư chi bộ thôn hay là trưởng thôn bọn họ đều là thuộc loại yếu thế. Bọn họ là cấp cơ sở, không có quyền quyết định, lời nói cũng không có trọng lượng. Thời điểm đi làm việc ngoại trừ mời khách tặng lễ vật, thật không biết nên tìm cách nào khác tốt hơn để xử lý. Nếu muốn hoàn thành chút chuyện, mời khách ăn cơm và tặng lễ vật là không thể thiếu. Nếu không mời khách hay tặng lễ vật, mặc dù những việc nhỏ có thể làm, nhưng cũng như là đang ban ơn cho thôn dân bọn họ vậy. Nếu muốn có sự trợ cấp hay công việc cho thôn, nếu không mời khách mà nói là không có khả năng hoàn thành. Mà các cấp lãnh đạo thì luôn nói chờ một thời gian nữa, kéo dài một chút, thật là làm cho người ta bị dày vò. Nhưng khi có dính dáng đến sự tình chính sách, trong thôn dân lưu truyền một câu nói khá có ý tứ. Mời khách tặng lễ chưa chắc có thể hoàn thành công việc, nhưng không có mời khách tặng lễ thì chắc chắn là không thể hoàn thành công việc. Giờ khắc này, bí thư chi bộ thôn trong lòng hết sức mâu thuẫn và phức tạp, vừa buồn bực vừa lo lắng, vừa phẫn nộ mà lại không thể làm gì. Liêu Kinh Vũ cất bước đi vào thôn, lập tức đi vào nhà thôn dân ở sâu nhất trong thôn. Trong sân, một con chó vàng đang tránh mát dưới gốc cây trông rất bề bài. Trong máng nước bẩn tàn ra mùi nước hôi thối, Đuôi bò cũng không dám bay ở gần. Một khi bay qua máng nước kia đều bay vòng qua, sợ người vào sẽ hôn mê. Con chó kia không ngừng thè lưỡi thở phì phì, nhưng lại không dám uống nước ở trong cái máng này. Đi vào trong sân, phát hiện ở chỗ thoáng có một cái vạc nước. Người còn chưa tới gần vạc nước liền ngửi thấy mùi tanh tưởi bốc lên. Lúc này một ông già tầm khoảng 70 tuổi đi ra. Khi nhìn thấy Liêu Kinh Vũ đến đây, lập tức sửng sốt, bởi vì lão biết Liêu Kinh Vũ, người thanh niên này hôm qua có tới đây, còn cùng mọi người lấy nước ở rạch nói chuyện. Hắn còn nói hôm nay mọi người sẽ có nước ăn, nhưng mọi người cũng không tin người thanh niên này. Anh bạn, sao lại đến đây? Cậu nói chúng tôi hôm nay sẽ có nước để dùng, tôi thấy căn bản là không thể nào. Ông lão thở dài một tiếng. Vừa nói, ông già nhìn thoáng qua phía sau của Liêu Kinh Vũ, thời điểm thấy trưởng thôn và bí thư chi bộ thôn, sắc mặt ngay lập tức thay đổi. Liêu Kinh Vũ nói với ông lão. Ông lão, chung nước này chính là nước mà gia đình bình thường dùng để sinh hoạt đúng không? Ông lão chân đầy do dự nhìn về phía bí thư chi bộ thôn, lại nhìn thấy ánh mắt sắc bén của y. Không phải, không phải, chúng tôi bình thường đều là dùng nước sạch. Nghe được những lời này của ông lão, Liêu Kinh Vũ không chút hoang mang. Ông lão à, vậy ông có thể cho chúng tôi nhìn một chút nước sạch nhà ông hay ăn là loại nước gì không? Ăn hết rồi, ăn hết rồi. Nói xong, ông lão đi vào trong phòng, không đi ra ngoài nữa. Lúc này ánh mắt của Liêu Kinh Vũ lạnh như băng nhìn về phía hai người trưởng thôn và bí thư chi bộ thôn. Hai người các ông cũng đừng có đi theo tôi nữa, những người khác đi cùng tôi là được, chúng ta đi tiếp nhìn các gia đình khác xem. Đi đến ba bốn nhà liên tiếp, gần như chung nước của mọi nhà đều là nước vẩn đục. Chẳng qua là thời điểm dân chúng nhìn thấy nhóm người Liêu Kinh Vũ xuất hiện đều nói là nhà mình dùng nước sạch. Nhưng thời điểm Liêu Kinh Vũ nói muốn xem, những người này đều nói là họ dùng hết rồi, hoặc là trầm mặc không nói. Đến giờ khắc này, cho dù là người ngu mà nhìn đến tình cảnh này cũng biết rốt cuộc xảy ra vấn đề gì, chính là thôn dân Bách Tính không có nước sạch để dùng. Lúc này nhóm ký giả truyền thông bắt đầu có chút xô trào, rất nhiều người trên mặt đều lộ ra vẻ ngưng trọng, bởi vì bọn họ đã nhìn ra những người dân này chính là dùng loại nước bẩn này để ăn. Làm tâm tình của mọi người càng trầm trọng khi thời điểm đám người đi đến nhà thôn dân thứ năm, chính là nhìn thấy thôn dân và hàng xóm đang ở dưới gốc cây đại thụ uống nước nói chuyện. Trên bàn trà đặt một cái ấm trà và mấy cái chén, còn có một phích nước nóng. Lúc Liêu Kinh Vũ bước vào sân, nhìn đến các thôn dân nói: Các vị đồng hương, chúng tôi đang khát, có thể xin một ngụm nước nhà các vị không? Gia chủ là một người khoảng 40 tuổi, đi lại rất bất tiện. Khi nhìn đến nhóm người Liêu Kinh Vũ và các phóng viên ăn mặc đều khá đẹp, thậm chí có người cầm camera, liền biết không phải người thường. Thấy cách nói chuyện lịch sự hào hoa phong nhã của Liêu Kinh Vũ thì rất có hào cảm, lập tức cười nói: Có thể chứ, mời các vị vào nhà, để tôi đi lấy mấy cái chén sạch đến. Thật ngại quá, nhà của tôi chỉ có 4 cái chén này, các vị thay phiên uống vậy. Liêu Kinh Vũ nhìn đến nước trà màu đen nói: Bác ơi, đây là nước mà các vị thường dùng để nấu cơm sao? Sao lại đen như vậy chứ? Vị thôn dân này cười khổ gật đầu: Đúng vậy, đây là nước mà chúng tôi thường dùng. Anh bạn trẻ tuổi à, nếu các anh còn có thể kiên trì, tôi đề nghị các anh tốt nhất là đến phía trước thôn chúng tôi nhìn một chút. Những người ở thôn dân chúng tôi đều là uống loại nước bẩn này, nếu là sức khỏe không tốt sẽ rất dễ sinh bệnh đấy. Nói tới đây, vị thôn dân này cảnh giác một chút, nhìn về phía sau Liêu Kinh Vũ. Không thấy trưởng thôn và bí thư chi bộ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Một người đàn ông khoảng 50 tuổi bên cạnh nói chen vào: Ông Vương à, không cần phải nói nữa, ông đã quên trưởng thôn và bí thư chi bộ thôn đã nói rồi sao? Nghe được hàng xóm nói như vậy, ông lão liền lập tức trầm mặc. Liêu Kinh Vũ nghe vậy liền hướng về phía Viên Quảng Toàn và Ngô Gia Khang: Bốn người chúng ta là quan chức lớn nhất, chúng ta uống nước trước, nếm thử xem nước ở thôn dân thôn Thập Lý Phủ uống là nước gì. Nhớ kỹ, bất cứ ai cũng không được lãng phí một giọt, nhất định không được để dư thừa. Tôi nói cho các vị biết, chính là loại nước bẩn này cũng chính là dân chúng hao tâm tổn trí từ nghìn nắng đi theo con rạch cách đây mấy cây số để lấy nước, rất không dễ dàng. Nói xong, Liêu Kinh Vũ bưng lên một chén nước, không nói hai lời liền một hơi uống sạch. Trong miệng từng có mùi khó người hướng về phía trước không ngừng bốc lên. trong dạ dày giống như sông cuộn biển gầm, hương vị chất bột trắng tẩy nước cũng không thể che giấu được mùi vị hôi thối này. Nhìn thấy Liêu Kinh Vũ uống một hơi cạn chén trà, toàn bộ nhóm người Viên Quảng Toàn, Ngô Gia Khang và Phạm Hưng Tân nhất thời sắc mặt u sầu, nhưng lại không thể không đi gần lại. Chỉ là vừa đến gần, Phạm Hưng Tâm liền bắt đầu một trận nôn mửa. Mùi vị kia còn chưa có đưa đến gần miệng đã khiến y khó có thể tiếp cận. Nếu là muốn uống toàn bộ chỗ nước bẩn này, quả thực so với uống nước tiểu còn khó khăn hơn. Lúc này ánh mắt của Liêu Kinh Vũ lạnh lùng dưới trên người Phạm Hưng Tân. Đồng chí Phạm Hưng Tân, ông là phó chủ tịch quản lý thủy lợi, có trách nhiệm với vấn đề nước uống của người dân. Trách nhiệm của ông rất trọng đại, cho nên một chén nước này ông nhất định phải uống. Ông hẳn là từ từ thưởng thức một chút hương vị nước uống mà thôn dân bình thường đều uống. Mùi vị nước như thế nào sẽ biểu đạt được tình trạng công tác của ông như thế đó. Nghe được lời nói này của Liêu Kinh Vũ, Phạm Hưng Tân chỉ có thể che mũi đi tới gần. Nhưng mặc dù đã che mũi, nhưng khi y uống được một nửa chén liền không thể kìm nổi, nôn ra từng trận. Nước này quả là khó uống mà. Đây căn bản không phải là nước cho người uống, cho dù là gia súc cũng không uống. Phạm Hưng Tân không ngừng nôn mửa, cơm ăn bữa trưa tất cả đều nôn ra. Viên Quảng Toàn và Ngô Gia Khang thì cố gắng chịu đựng, muốn ném cốc nước uống hết. Nhưng hai người mới uống được một nửa đã không chịu nổi, đều buông chén nước xuống. Hai người này cùng Phạm Hưng Tân cũng giống nhau, không khống chế được mà nôn ra toàn bộ. Nước này thật sự là quá khó uống, hương vị thật là khó mà chấp nhận được. Liêu Kinh Vũ lạnh lùng liếc nhìn về ba người, sau đó hướng về phía nhóm phóng viên. Nào, mọi người đến chụp một chút loại cảnh tượng này đi. Mọi người vừa nhìn thấy đấy, các thôn dân có thể bình thản chịu đựng gian khổ, thản nhiên uống nước bẩn này, vậy mà ba vị lãnh đạo huyện thậm chí ngay cả nửa chén cũng không uống nổi. Nhưng nước này đều là do các ông ban cho dân chúng, đây chính là công lao của các ông. Các ông thật sự là tài giỏi, mang cái dưỡng giả đến lừa lãnh đạo, lừa cấp trên. Cũng thật thiệt thòi cho các ông có thể nghĩ ra được cách này. Nhưng các ông có nghĩ đến dân chúng không? Có nghĩ đến dân chúng gần cái gì không? Có nghĩ đến dân chúng rốt cuộc sống qua ngày như thế nào không? Có ai không nghĩ tới quốc gia đối với cán bộ đảng viên yêu cầu những gì không? Cái gì gọi là đường lối quần chúng? Đường lối quần chúng chính là hết thảy đều phải vì dân phục vụ, vì vấn đề của dân chúng mà làm việc. Nhưng các ông làm như thế nào đây? Vừa nói, Liêu Kinh Vũ một bên lấy tay chỉ vào cả ba người. Viên Quảng Toàn, bí thư huyện ủy, là nhân vật số 1 của huyện, ông nói xem tình huống hôm nay nói rõ vấn đề gì. Liêu Kinh Vũ căm tức nhìn Viên Quảng Toàn lớn tiếng nói. Trước ánh mắt của bao người, sắc mặt của Viên Quảng Toàn toàn bộ tái nhợt. Y cảm giác được một sự nhục nhã vô cùng từ sâu trong nội tâm dâng lên. Y thật không ngờ người trẻ tuổi Liêu Kinh Vũ này chỉ là một phó chủ tịch thành phố xếp hạng cuối cùng mà cũng dám trước mặt nhiều phóng viên như vậy trách cứ y, chỉ trích y. Điều này làm cho y gần như không thể nhịn được nữa. Để cho Viên Quảng Toàn thực sự tức giận là y nhìn thấy hai gã phóng viên của đài truyền hình tỉnh đang khiêng camera quay toàn bộ quá trình và chụp ảnh. Những phóng viên khác thì trực tiếp chụp ảnh hoặc là quay camera. Loại chuyện này sao có thể bị đưa tin ra ngoài đây? Cho nên Viên Quảng Toàn đầu tiên nghĩ đến cũng không phải là hướng về phía Liêu Kinh Vũ giải thích, mà là lấy tay chỉ về phía hai gã phóng viên đài truyền hình tỉnh. Đủ rồi, không cần chụp nữa, có cái gì để chụp chứ? Nhưng mà hai người phóng viên này lại cố tình như không nghe thấy. Tất cả tinh thần đều nghĩ về công việc. Khi bọn họ nhìn thấy nước đen đổ từ phích nước nóng ra, trong lòng của bọn họ cũng giống như có kim đâm. Tuy đang bình thường bọn họ cũng thấy không ít tình cảnh xót xa của dân chúng, nhưng sự tình khoa trương như hôm nay bọn họ thật vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Sự tình ngày hôm nay đã làm cho bọn họ thật sự phẫn nộ rồi. Nạn hạn hán trước mắt, gần như tất cả các cán bộ đều muốn nghĩ biện pháp giúp dân, giúp giảm thiểu thiên tai, giải quyết vấn đề nước ăn, giải quyết vấn đề tưới tiêu, gần như đều cố gắng phát huy tài năng của mình để tìm biện pháp. Cho nên họ gần như chạy một lượt khắp các địa phương và thôn xóm của tỉnh Cát Tường, cho tới bây giờ đều không nhìn thấy xuất hiện tình trạng thôn dân phải uống nước bẩn như thế này. Mặc dù là nhiều chỗ cũng chỉ là khó khăn tạm thời, nhưng chính phủ địa phương và ủy ban nhân dân huyện cũng tuyệt đối sẽ xây dựng nguồn nước để tích trữ, đảm bảo cuộc sống cơ bản nhất cho người dân. Nhưng ở huyện Hoang Hải này, bọn họ lại thấy được cảnh tượng làm cho bọn họ phải lo lắng. Khi nhìn đến một màn kia, thật làm cho bọn họ phải tức giận. Giếng sâu trong phòng là một thùng nước, giả mạo giếng nước để cơ bản chính là lừa gạt, để cho dân chúng bình thường uống nước bẩn này. như vậy so với lừa gạt còn thêm nghiêm trọng hơn. Hai vị phóng viên này hoàn toàn phẫn nộ, đối với lời nói của Viên Quảng Toàn hoàn toàn không chút để ý, liền cứ như vậy tiếp tục quay. Nhìn đến hai người phóng viên này gần như trừng lớn con mắt đỏ bừng, Viên Quảng Toàn liền hướng về phía Phạm Hưng Tân liếc mắt ra hiệu. Phạm Hưng Tân lập tức hướng về hai người phóng viên này đi tới, vừa đi vừa tức giận nói: "Chụp cái gì, chụp cái gì, còn chụp nữa tôi sẽ đập vỡ luôn camera của các người đó." Nhìn thấy Phạm Hưng Tài tới, hai người phóng viên này vội vàng tránh né ra sau, nhưng camera vẫn mở, nhằm thẳng mặt Phạm Hưng Tài mà quay. Phạm Hưng Tài đuổi không kịp, còn hai người kia thì vừa chụp vừa lui ra sau. Hiện trường gần như biến thành một trò khôi hài. "Đủ rồi, Phạm Hưng Tài, ông đứng đó cho tôi." Liêu Kinh Vũ gầm lên một tiếng, ánh mắt lạnh lùng trừng về phía Phạm Hưng Tài. "Ông ngay cho rõ ràng đây, đây là tôi cho phép bọn họ chụp đấy. Ông muốn cho bọn họ không chụp nữa phải không? Vậy hãy cho tôi một lý do, dựa vào cái gì mà không cho bọn họ chụp?" Phạm Hưng Tài vội nói: "Phó Chủ tịch Liêu, sự tình hôm nay còn chưa có làm rõ ràng, tôi lo những ký giả này sẽ đưa tin lung tung." "Đưa tin lung tung? Cái gì gọi là đưa tin lung tung? Bọn họ đưa tin đấy ư? Còn không có đâu. Tôi cho các ông biết, sự tình hôm nay là phản ánh thực tế tình cảnh của thôn Thập Lý Phủ. Kế tiếp chúng tôi còn muốn đi nhìn một chút các thôn ở dọc các nơi xa của huyện Hoang Hải. Tôi thật ra muốn xem huyện Hoang Hải các người làm việc như thế nào. Mọi người lên xe trước đi, đi xem một thôn nữa. Tôi tin tưởng tình trạng thực tế như thế nào trong lòng mọi người hẳn là nắm chắc." Nói tới đây, Liễu Kinh Vũ nhìn về phía Ngô Gia Khang và Viên Quảng Toàn. "Viên Quảng Toàn, Ngô Gia Khang, lát nữa ở trên xe tôi cũng muốn nghe các ông giải thích một chút về sự tình này." Nói xong, Liễu Kinh Vũ xoay người đi ra ngoài. Đi ra khỏi thôn, lên xe buýt, Liễu Kinh Vũ nhìn về phía đám người Viên Quảng Toàn. "Nói một chút đi, các ông có ý kiến gì không?" Viên Quảng Toàn trầm mặc không nói, mà lúc này Ngô Gia Khang bắt đầu mở miệng. "Phó Chủ tịch Liêu, tôi cho rằng sự việc ở thôn Thập Lý Phủ là ca đặc biệt. Đây cũng không đại diện cho toàn bộ tình hình của huyện Hoang Hải chúng tôi. Chúng tôi sẽ nghiêm khắc xét xử chuyện này, truy cứu trách nhiệm của những cán bộ liên quan." Ngô Gia Khang nói một tràng khí thế mười phần, nhưng mà còn không có đợi y nói xong, Liêu Kinh Vũ lại tức giận quát lớn: "Đủ rồi, Ngô Gia Khang, các ông thật sự là để tôi quá thất vọng rồi. Tôi hy vọng lời nói của các ông không phải là để tra tìm cái trách nhiệm gì, mà là hy vọng có thể phát hiện ra vấn đề, giải quyết vấn đề trước tiên. Tôi thích nhất chính là các ông nói cho tôi biết các ông sẽ lập tức tiếp tế nước cho dân chúng thôn Thập Lý Phủ, sẽ đưa tới đoàn kiểm tra sức khỏe và y tế cho người dân. Các ông không nhìn thấy những người dân kia uống vào là những cái gì sao? Các ông cũng đều uống thử rồi. Tôi nói cho các ông biết, thứ nước mà ông uống kia chính là đã được người dân nhiều lần thanh lọc, sử dụng bột trắng tẩy nước. Nước nguyên bản sau khi lấy từ rạch về các ông không có nhìn thấy, nhưng Liêu Kinh Vũ tôi đã nhìn thấy. Đó là nước bẩn của các nhà máy trong thành phố thải ra, tanh hôi vô cùng. Bên trong rốt cuộc có độc tố gì cũng không ai biết được." Nói xong, Liêu Kinh Vũ trực tiếp ngửa mặt tựa vào ghế. "Kế tiếp đi đến thôn Bát Lý Tràng đi." Thôn Bát Lý Tràng cách Thập Lý Phủ không xa, cũng là thôn trang không thuộc dọc tuyến đường lớn. Xe buýt sau khi dừng lại ở thôn Bát Lý Tràng, Liêu Kinh Vũ gọi mọi người đến thẳng chỗ giếng nước. Vừa mở cửa phòng máy bơm ra, vẫn chính là một thùng nước và một máy bơm, vì phần cây giếng thực sự chính là không có. Thôn dân Bát Lý Tràng thật ra không có uống nước bẩn, nhưng bọn họ phải đi khoảng 4-5 cây số đến Sơn Tuyền lấy nước, rất là vất vả. Thời gian tiếp theo, Liêu Kinh Vũ không có lựa theo lịch trình của huyện Hoa Ngải sắp xếp, mà nói thẳng ra tên các thôn ở phụ cận, bảo lái xe trực tiếp đưa đến đó. Trong số mười mấy thôn, ngoại trừ hai thôn vốn đã có giếng nước từ trước, còn lại những thôn khác đều là tình trạng như cái thôn trước, đều là căn phòng với mấy thùng chứa nước và máy bơm, tất cả đều là phương thức lừa gạt qua loa cho xong. Mặt trời chiều ngả về tây, thời điểm đoàn người đi thị sát xong toàn bộ các thôn, Liêu Kinh Vũ liền trầm giọng nói: "Được rồi, hôm nay liền đi đến đây thôi. Trước hết trở về huyện, đồng chí Viên Quảng Toàn, lần này phiền đông thông báo một chút tất cả các lãnh đạo thị trấn, thị xã và người phụ trách thủy lợi đến tham gia hội nghị chuyên đề mở rộng của huyện. Ông có thời gian rảnh chứ?" Có. Giờ khắc này, Viên Quảng Toàn nhìn đến sắc mặt bình tĩnh của Liêu Kinh Vũ thì ở sâu trong nội tâm lại tràn đầy thấp thỏm lo âu. Bởi vì thời điểm Liêu Kinh Vũ càng bình tĩnh, điều này chứng tỏ có nghĩa là mặt sau của hắn chính là đang chờ để bùng nổ, chính là phong bao bão táp sắp tới. Trước một loạt tình huống này, Viên Quảng Toàn hoàn toàn giống như bị Liêu Kinh Vũ bóc từng lớp da mặt của y, mà ngay cả những quần áo cháy đầy ở trên người cũng không giấu nổi. Giờ khắc này, y thật không biết ứng phó và giải thích thế nào với Liêu Kinh Vũ. Y cũng biết chuyện này chỉ sợ là Liêu Kinh Vũ sẽ tuyệt đối không từ bỏ ý đồ. Hiện tại trên đường, y cũng là đang suy nghĩ nên làm như thế nào để bình ổn chuyện này. Y biết rằng sự việc của huyện Hoang Hải lúc này đúng thật là phiền toái lớn. Y vốn nghĩ rằng lần này Liêu Kinh Vũ mang theo giới truyền thông xuống là muốn vì bản thân mà gặt hái chiến tích, nhưng y ngàn vạn lần không ngờ tới chính là Liêu Kinh Vũ lần này lại chơi nổi, tự ngược đãi chính mình. Hắn không ngờ là xuống dưới để bới bèo tìm bỏ, thậm chí không thích hình ảnh lãnh đạo của bản thân vì việc này mà gánh vác trách nhiệm về mình. Để cho y buồn bực nhất là hai tên phóng viên truyền thông kia căn bản là bám như đỉa, căn bản không hiểu được quy tắc ngầm. Gần như mỗi chỗ bọn hắn đến, bọn họ đều tỉ mỉ quay phim chụp ảnh, thậm chí còn tiến hành phỏng vấn hiện trường các thôn dân địa phương. Tuy đằng ý muốn cực lực ngăn cản, nhưng Liêu Kinh Vũ lại một mực bảo vệ hai gã phóng viên kia. Điều này làm cho y rất không vui. Dù sao y chỉ là bí thư huyện ủy, mà Liêu Kinh Vũ là phó chủ tịch thành phố, một cơ quan lớn, đè chết người này tuyệt đối không phải là giả. Lần trước khi Liêu Kinh Vũ yêu cầu mời dự họp, bí thư huyện ủy là y vốn không để ý đến. Hiện tại Liêu Kinh Vũ lại yêu cầu tổ chức hội nghị, y cũng không dám làm trái lệnh. Nhưng mà khiến cho mọi người thật không ngờ chính là trên đường trở về, Liêu Kinh Vũ lại trực tiếp gọi điện thoại cho chủ tịch thành phố Mã Ba Thông. Chủ tịch Mã, ngài xem có thời gian này không đến huyện Hoang Hải một chuyến, tham dự hội nghị chuyên đề chống hạn hán thiên tai, bên này vấn đề khá nghiêm trọng. Nhận được điện thoại của Liêu Kinh Vũ, sắc mặt của Mã Ba Thông lập tức ngưng trọng, trong lòng cân nhắc một chút, tuy rằng trong nội tâm cực kỳ không tình nguyện, nhưng vẫn là nhẹ nhàng gật đầu. Được, tôi sẽ lập tức tới. Sau khi cúp điện thoại, Mã Ba Thông lập tức gọi điện cho bí thư thành ủy Lôi Trạch Lâm. Bí thư Lôi, bên huyện Hoang Hải chỉ sợ là xảy ra chuyện rồi. Liêu Kinh Vũ vừa gọi điện mời tôi đi qua đó tham gia hội nghị chuyên đề chống hạn hán thiên tai, còn nói vấn đề khá nghiêm trọng, tôi phòng chừng có người sẽ gặp nguy hiểm. Lôi Trạch Lâm nghe được Mã Ba Thông nói như vậy, sắc mặt cũng ngưng trọng. Đến lúc đó ông tùy theo hoàn cảnh mà làm việc đi. Mã Ba Thông gật đầu. Nhưng mà Mã Ba Thông cũng không biết rằng chính tại thời điểm khi mình nói chuyện xong, Liêu Kinh Vũ lại gọi điện thoại cho chủ nhiệm ủy ban kỷ luật thành phố Vương Thiên Vũ. Chủ nhiệm Vương, tôi muốn mời ngài tối nay đến huyện Hoang Hải tham dự hội nghị chuyên đề chống hạn hán thiên tai, ngài xem có thể rút bớt chút thời gian tới tham gia một chút không? Thời điểm gọi điện thoại cho Vương Thiên Vũ, trong lòng Liêu Kinh Vũ có chút không yên, bởi vì hắn rất rõ ràng Vương Thiên Vũ làm việc luôn có quy tắc, tính nguyên tắc rất mạnh, cho nên chính hắn không dựa theo quy trình liên quan đã mời Vương Thiên Vũ đến tham dự hội nghị. Như vậy đối phương chưa chắc đã nể tình, hơn nữa lại là mời trong điện thoại, đó đang thành ý có vẻ không đủ, khả năng tham gia của đối phương lại càng nhỏ. Nhưng tuy rằng biết đó tỷ lệ thành công lần này của hắn là rất nhỏ, nhưng Liêu Kinh Vũ lại vô cùng rõ ràng hội nghị tối hôm nay nếu có thể mời được Vương Thiên Vũ đến tham dự, hiệu quả sẽ rất tốt. Bởi vì hội nghị tối nay Liêu Kinh Vũ sẽ thực sự nổi bão. Giờ phút này ở trên xoay bít, tất cả mọi người của huyện Hoang Hải đều trợn tròn mắt. Viên Quảng Toàn trợn tròn mắt, y không ngờ Liêu Kinh Vũ chỉ bằng một cú điện thoại đã mời được chủ tịch thành phố Mã Ba Thông tới tham dự hội nghị lần này. Ngô Gia Khang trợn tròn mắt, gã không ngờ Liêu Kinh Vũ bằng một cú điện thoại đã mời được chủ nhiệm ủy ban kỷ luật thành phố Vương Thiên Vũ tới tham dự hội nghị lần này nữa. Những người khác cũng đều trợn tròn mắt. Bây giờ cũng đã khoảng 6 giờ tối, những lãnh đạo này cũng nên tan làm rồi, thậm chí nhanh chóng về nhà ăn cơm tối. Nhưng Liêu Kinh Vũ lại cùng một chiếc điện thoại gọi hai vị ủy viên thành ủy tới. Người anh em này muốn làm cái gì? Hắn tại sao lại có những năng lượng lớn như vậy điều động hai vị ủy viên thường vụ thành ủy tới? Trong lòng rất nhiều người đều lo sợ bất an. Hội nghị tối này sẽ không phát sinh điều gì ngoài ý muốn chứ? Ủy ban kỷ luật tại sao muốn điều động chứ? Ủy ban kỷ luật nhất định là một nơi khiến nội tâm cán bộ bình thường đầy kính sợ. Viên Quảng Toàn dùng ánh mắt tràn đầy phức tạp liếc nhìn Liêu Kinh Vũ, cảm thấy sau khi Liêu Kinh Vũ nói chuyện điện thoại xong liền nhắm mắt nghỉ ngơi, không nhìn ra một chút mánh khóe. Điều này càng khiến y cảm thấy bất an. Nhất là lúc này, tất cả mọi người trên xe buýt sau khi thấy Liêu Kinh Vũ gọi hai cú điện thoại này, vốn có chút ồn ào lập tức im lặng, chỉ còn tiếng thở dài liên tiếp của mọi người, không khí có vẻ rất căng thẳng. Liêu Kinh Vũ vị phó chủ tịch thành phố này rốt cuộc muốn làm gì? Lẽ nào chỉ vì huyện Hoàng Hải chúng ta phát sinh một chuyện nhỏ như vậy lại muốn làm to chuyện ra ư? Có cần thiết không? Thật quá ngạc nhiên. Bây giờ chuyện trong quan trường việc gì mà không qua loa cho xong? Có cần thiết nghiêm túc như vậy không? Lẽ nào Liêu Kinh Vũ không biết mình là người của bí thư thành ủy Lô Trạch Lâm sao? Nghĩ đến Lô Trạch Lâm, trên mặt Viên Quảng Toàn chợt toát ra vẻ bình tĩnh. Dù sao Lô Trạch Lâm cũng là người đứng đầu thành ủy, vẫn là ủy viên thường vụ tỉnh ủy. Liêu Kinh Vũ, một phó chủ tịch thành phố nhỏ nhỏ, cho dù hoành tráng, cho dù mời được Vương Thiên Vũ và Mã Ba Thông thì có thể trừng trị mình thành dạng gì? Nghĩ đến đây, tâm trạng của Viên Quảng Toàn dần ổn định trở lại. Trên đường trở về huyện Hoang Hải, Liêu Kinh Vũ vẫn lặng lặng ngồi yên tại chỗ. Một lát sau, còn thản nhiên phát ra tiếng ngáy. Liêu Kinh Vũ mặc dù là đàn ông kiên cường, nhưng hai ngày nay sức chạy không ngừng, suy nghĩ lao tâm lao lực, khiến Liêu Kinh Vũ cảm thấy cơ thể vô cùng mệt mỏi. Ô tô chậm rãi vào trong tòa nhà huyện ủy huyện Hoang Hải rồi dừng hẳn. Liêu Kinh Vũ lúc này mới mở mắt, nhìn đồng hồ đã hơn 8 giờ tối. Đúng lúc này, Ngô Gia Khang đang muốn đánh thức Liêu Kinh Vũ, thấy hắn đã tỉnh liền cười nhắc: "Phó chủ tịch Liêu đã tới huyện ủy rồi." "Được, vậy chúng ta tới phòng họp đi, tôi đoán chủ tịch Mã và chủ nhiệm Vương bọn họ có lẽ đã tới rồi." Liêu Kinh Vũ nói như vậy, còn ai dám nói cái gì? Mọi người liền đi theo Liêu Kinh Vũ tới thẳng phòng họp lớn của huyện ủy. Sau khi cùng Liêu Kinh Vũ ngồi vào chỗ, Viên Quảng Toàn tiến tới chỗ Ngô Gia Khang. "Anh tới liên lạc một chút với những ký giả kia, bất luận anh dùng cách gì, tuyệt đối không thể để cho bọn họ đem chuyện hôm nay đưa tin ra ngoài." Lúc Viên Quảng Toàn nói chuyện, sắc mặt có vẻ rất căng thẳng. Bởi vì tới hiện tại, y đã hiểu Liêu Kinh Vũ hôm nay gọi nhiều ký giả tới như vậy chắc chắn là đắp tâm hại người. Hơn nữa hội nghị lần này y cảm thấy áp lực cực lớn, cho nên trước khi hội nghị chính thức bắt đầu, y nhất định phải nghĩ cách để những ký giả kia phải bình tĩnh. Nếu không, một khi giới truyền thông ngày mai đăng tin về chuyện ngày hôm nay, e rằng huyện ủy và ủy ban nhân dân huyện Hoang Hải sẽ bị động. Giờ phút này trong lòng Viên Quảng Toàn đã bắt đầu chửi Liêu Kinh Vũ rồi. Ngô Gia Khang nghe dặn dò của Viên Quảng Toàn lập tức hiểu ý, nói với Liêu Kinh Vũ: "Phó chủ tịch Liêu, bên kia tôi có chuyện cần phải xử lý một chút, lát nữa sẽ trở lại." Liêu Kinh Vũ khẽ gật đầu cũng không nói gì thêm. Sau khi Ngô Gia Khang rời khỏi phòng họp, lập tức bước nhanh tới nhà khách huyện ủy cách đó không xa. Lúc này các ký giả truyền thông cũng đã được sắp xếp tới nhà khách huyện ủy ăn cơm. Đối với những ký giả này, huyện Hoang Hải có lẽ không dám tiếp đón không chú đáo. Suy cho cùng, ông vua không ai dựa vào bao tấc bút hoàn toàn có thể xuất hiện năng lượng khổng lồ. Khi Ngô Gia Khang bước vào phòng, mỹ vị cao lương nóng hổi sớm đã được bày đầy bàn, thuốc hiệu rượu ngon mặc cho quân thưởng thức. Bên trong phòng có một vài nhóm ký giả đang nâng ly, một số ít cũng đang cúi đầu ăn cơm, nhất là hai ký giả tới từ đài truyền hình tỉnh Châu Ái Hoa và Đinh Chi Viễn. Hai người họ đang bưng hai chén cơm ăn với tốc độ rất nhanh, căn bản cũng không gia nhập vào đội ngũ đấu rượu. Ngô Gia Khang vẻ mặt mỉm cười đi đến, vô cùng nhiệt tình: "Xin chào các vị ký giả, tôi là chủ tịch huyện Hoang Hải Ngô Gia Khang. Rất cảm ơn các vị ký giả ngàn dặm xa xôi tự đưa tin về tình hình hạn hán ở huyện Hoang Hải chúng tôi. Huyện Hoang Hải chúng tôi vô cùng cảm ơn, cho nên chúng tôi sẽ gửi mỗi vị ở đây một bao lì xì, xem như phí bù đắp cho mọi người hôm nay vất vả quay phim, cực khổ đi đường. Hy vọng các vị ký giả bằng hữu khi đưa tin có thể tích cực tiến hành chỉ dẫn trực tiếp, dốc sức tuyên truyền hình ảnh." Nói xong, Ngô Gia Khang phất tay, rất nhanh chóng hai nhân viên của Ủy ban Nhân dân huyện đi vào, phát tiền lì xì cho từng vị ký giả. Lần này khiến tất cả các ký giả không ngờ chính là tiền lì xì của bọn họ lần này ngoài dự liệu. Trước kia khi đưa tin thường chỉ là một phong bao rất mỏng, cũng chỉ khoảng 500-600, nhiều thì 1.000. Nhưng hôm nay bao lì xì của mỗi người đều rất dày, rất nhiều ký giả sơ độ dày cũng biết trong đó ít nhất có khoảng 3.000 tệ. Đây cơ bản cũng có thể là bằng tiền lương một tháng của đại bộ phận ký giả. Mà bao lì xì của hai người Châu Ái Hoa và Đinh Chi Viễn còn dày hơn một chút, dè dặt đoán chừng cũng có khoảng 5.000. Giờ phút này tất cả các ký giả đều hiểu rất rõ ràng, chủ tịch huyện Hoang Hải đích thân ra mặt cũng dành cho hậu lễ lớn như vậy là hy vọng mọi người khi tiến hành đưa tin tốt nhất không nên tiến hành đưa tin về việc lừa gạt và thôn dân uống nước bẩn đã xảy ra. Nhưng hiện tại, các vị ký giả mặc dù cảm thấy bao lì xì trong tay rất nặng, nhưng cũng lập tức tỏ thái độ. Toàn bộ ánh mắt đổ dồn về phía hai vị ký giả của đài truyền hình tỉnh Châu Ái Hoa và Đinh Chi Viễn. Bởi vì tất cả mọi người đều hiểu, hai vị này là ký giả của đài truyền hình tỉnh, nhất cử nhất động của bọn họ sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến hành vi của mọi người. Vì vậy khi đài truyền hình tỉnh báo cáo chuyện này hôm nay mà mọi người không đưa tin, vậy thì không chỉ bọn họ sau khi trở về sẽ bị lãnh đạo truyền thông phê bình, rất có thể vì vậy mà mất việc làm. Nhưng nếu đài truyền hình tỉnh không đưa tin chuyện này, bọn họ lại báo cáo, như vậy rất có thể huyện Hoàng Hải thậm chí phía thành phố Thông Đạt sẽ gây bất lợi với họ. Cho nên cân đối thế nào, mọi người tốt nhất có thể đạt được nhất trí ý kiến. Nhìn bao lì xì trong tay thật dày, Châu Ái Hòa vẻ mặt khinh thường liếc nhìn Ngô Gia Khang, cười đặt bao lì xì xuống mặt bàn chân đầy giễu cợt. Sao Ngô chủ tịch, lẽ nào huyện Hoàng Hải các ông muốn đốt lót chúng tôi đây ư? Nói thật ra chúng tôi hôm nay cũng không cực khổ, chúng tôi tới cũng có xe đưa đón, bây giờ còn có thể thưởng thức rượu ngon cao lương mỹ vị, đãi ngộ này không tồi rồi. Huyện Hoàng Hải các ông làm đã vô cùng tốt rồi. Còn phí vất vả này tôi thấy hai chúng tôi không có đâu. Dù sao phóng viên tin tức chúng tôi cũng có đạo đức nghề nghiệp của mình. Lúc nên đưa tin tích cực, chúng tôi tuyệt đối nghiêm túc. Nhưng nếu thế gian này không hề có chuyện công bằng, dân chúng chịu khổ bị nạn đều không thể sinh tồn rồi, loại chuyện này chúng tôi cũng muốn tiến hành đưa tin sâu hơn, tuyệt đối không sợ hãi. Bởi vì chúng tôi là phóng viên truyền thông tin tức, vì trọng trách trên người chúng tôi gánh vác là phải giám sát dư luận. Chúng tôi đã ăn no rồi, chủ tịch Ngô, rất cảm ơn huyện Hoàng Hải dốc sức ủng hộ, chúng tôi cáo từ trước. Nói xong, Châu Ái Hoa và Đinh Trị Viễn cùng đứng dậy, đứng máy quay phim xoay người đi ra ngoài. Vẻ mặt của Ngô Gia Khang âm tình bất định nhìn hai ký giả không biết phân biệt này, sắc mặt có vẻ rất u ám. Y thật không ngờ mình vất vả phi công đưa cho hai người này 6.000 tệ, vậy mà hai người này vẫn không thỏa mãn, còn muốn tiến hành đưa tin thực tế. Điều này y tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ. Mà ngay tại lúc này, các ký giả khác chứng kiến hai vị ký giả của đài truyền hình tỉnh trực tiếp xoay người rời đi, rất rõ ràng bọn họ muốn tiến hành đưa tin thực tế. Hơn nữa hôm nay còn có phó chủ tịch thành phố Thông Đạt đi theo, rất hiển nhiên mục đích của vị phó chủ tịch thành phố này cũng muốn mọi người tiến hành đưa tin thực tế. Dưới tình huống này bọn họ phải cân nhắc rồi. Rất nhanh chóng, có ký giả truyền thông dứt khoát đặt tiền lì xì xuống, sau đó hướng về phía Ngô Gia Khang nói đôi câu khách khí, cũng tiếp tục rời đi. Có một hai người đi, những người khác cũng không tiện ở lại. Tuy rằng 3.000 tệ tiền lì xì thực mê hoặc người, nhưng một khi mình bị đồng nghiệp coi thường, sau này trong giới này cũng không có cách nào ngẩng đầu lên được. Cho nên mọi người cuối cùng đều lựa chọn cách làm giống nhau, đặt tiền lì xì xuống xoay người rời đi. Đứng ở trong phòng chứng kiến cảnh tượng chén bát bừa bãi đầy bàn, trong ánh mắt của Ngô Gia Khang thoáng lên hai tia hàn quang. Ngô Gia Khang liền gọi tránh văn phòng Ủy ban Nhân dân huyện Cao Kiến Lâm tới. Tiểu Cao à, anh đi tìm đồng chí Vương Thiên Nguyên của phòng công an tới nghĩ cách xem có thể khiến hai ký giả của đài truyền hình tỉnh không đưa tin về chuyện hôm nay ra ngoài. Làm tốt có công, làm không tốt thì khó qua. Ý của tôi anh hiểu chứ? Nghe chủ tịch huyện đại nhân nói như vậy, Cao Kiến Lâm làm sao có thể không rõ ý của Ngô Gia Khang. Chủ tịch Ngô, tôi biết lên làm như thế nào rồi. Tôi bảo đảm với ngài, nhất định không cho hai tên ký giả này đưa tin chuyện hôm nay ra ngoài. Sau khi hướng Ngô Gia Khang cam đoan, Cao Kiến Lâm lập tức gọi điện cho trưởng phòng công an huyện Vương Thiên Nguyên, để Vương Thiên Nguyên phái nhân viên tới nhà khách huyện ủy tạm thời khống chế camera và hai gã ký giả. Sau khi nghe Cao Kiến Lâm hành động cụ thể, Ngô Gia Khang mới thỏa mãn gật đầu, xoay người lần nữa đi về phía phòng họp. Trở lại chỗ ngồi của mình, Ngô Gia Khang tiến tới bên tai Viên Quảng Toàn nói: Bí thư Viên, tất cả đều đã được sắp xếp thỏa đáng. Viên Quảng Toàn khẽ gật đầu. Vừa lúc đó, chủ tịch thành phố Mã Văn Thông, chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật thành phố Vương Thiên Vũ một trước một sau bước vào phòng họp. Hiện trường lập tức vang lên một tràng vỗ tay nhiệt liệt. Sau khi hai vị ủy viên thường vụ thành ủy ngồi vào chỗ, Liêu Kinh Vũ đích thân chủ trì hội nghị lần này. Rất cảm ơn chủ tịch Mã và chủ nhiệm Vương đã xuất hiện trong hội nghị chuyên đề chống hạn hôm nay. Hai vị lãnh đạo tham dự hội nghị lần này chỉ sợ ngay cả cơm cũng chưa kịp ăn đâu. Đây là lỗi của tôi, những chuyện này cũng không còn cách nào, kính xin hai vị lãnh đạo lượng thứ, bởi vì huyện Hoàng Hải có đại sự xảy ra rồi. Liêu Kinh Vũ trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, nói một thể khiến toàn bộ không khí hội nghị vô cùng nghiêm túc, khẩn trương. Mã Bá Thông thì khẽ nhíu mày, y thật không ngờ Liêu Kinh Vũ cũng không có rào trước đón sau, trực tiếp đi vào nội dung chính. Liêu Kinh Vũ lại nói tiếp: "Tại đây, tôi xin nói một chút nguyên nhân tại sao lại muốn triển khai hội nghị chuyên đề chống hạn lần này ở huyện Hoang Hải, tại sao lại phải mời hai vị ủy viên thường vụ thành ủy tới tham gia hội nghị lần này." Liêu Kinh Vũ nói xong, không chỉ Mã Bá Thông và Vương Thiên Vũ nhìn về phía Liêu Kinh Vũ, mà các lãnh đạo khác của mỗi thị trấn cũng đều đưa mắt nhìn về phía Liêu Kinh Vũ. Rất nhiều người còn không rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Ánh mắt của Liêu Kinh Vũ liếc qua Viên Quảng Toàn và Ngô Gia Khang, sắc mặt có vẻ ngưng trọng, trầm giọng nói: "Chủ tịch Mã, chủ nhiệm Vương, năm ngày trước khi tôi tới thị sát, phát hiện tình hình hạn hán của toàn huyện Hoang Ngải vô cùng nghiêm trọng, đến mức thôn dân ở nhiều nơi ngay cả nước uống bình thường cũng không được bảo đảm, thậm chí một số thôn dân để sinh tồn không thể không uống nước bẩn từ các nhà máy trong thị trấn thải ra." Sau đó, Liêu Kinh Vũ đem chuyện trong quá trình hai lần thị sát đã thấy đã xảy ra giải thích vô cùng tỉ mỉ. Trước kia khi phát biểu, Liêu Kinh Vũ luôn dùng lời lẽ ngắn gọn đanh thép, lần này không ngờ tốn hơn nửa canh giờ, không ngại làm phiền người khác đem những cảnh tượng mình đã thấy kể lại tỉ mỉ. Phải nói, khả năng biểu đạt và năng lực logic của Liêu Kinh Vũ rất mạnh mẽ. Hắn thông qua giải thích của bản thân khiến hai người Mã Ba Thông và Vương Thiên Vũ dường như thấy đó quá trình sự việc phát sinh. Khi Liêu Kinh Vũ miêu tả những thôn dân kia đang dùng nước bẩn pha trà uống, trong khóe mắt của hắn có vẻ ngấn lệ. Từ khi nói gần xong, Liêu Kinh Vũ đột nhiên chuyển đề tài: "Chủ tịch Mã, chủ nhiệm Vương, các ông nói xem, ở huyện Hoang Hải sẽ ra chuyện nghiêm trọng như vậy, hội nghị này của chúng ta có nên triển khai không? Chuyện này chúng ta có cần nghiên cứu thật cẩn thận không? Nên mau chóng tìm cách giải quyết không? Nên truy cứu trách nhiệm của người phụ trách liên quan không? Để ra sức thực hiện công tác chống hạn của huyện Hoang Hải, từ hơn một tháng trước tôi đã đặc biệt hướng lên thành phố xin kinh phí 5 triệu đồng, đồng thời đích thân chuyển khoản tới phòng tài chính huyện Hoang Hải. Nhưng đối mặt với kết quả hiện nay, hai vị lãnh đạo, các ông nói xem, Liêu Kinh Vũ tổ đốt của cô nên tức giận hay không?" Liêu Kinh Vũ nói xong, toàn bộ phòng họp đều yên lặng, ngay cả Viên Quảng Toàn, Ngô Gia Khang, hai người đều cúi đầu. Mặc dù bọn họ đã nghĩ hội nghị lần này chắc chắn không đơn giản, nhưng thật không ngờ, trong hội nghị này, Liêu Kinh Vũ lại chĩa mũi nhọn thẳng vào hai người, khiến hai người vừa căm tức, vừa buồn bực, vừa cam chịu. Về phần các lãnh đạo các xã, thị trấn trong lòng rất khác biệt. Có một số lãnh đạo xã, thị trấn sau khi nạn hạn hán xảy ra, trực tiếp huy động toàn bộ lực lượng của thị trấn, ở tình huống không thể bảo đảm nhà cái dẫn nước tưới tiêu, nghĩ đủ mọi biện pháp bảo đảm vấn đề nước uống của xã, thị trấn bọn họ và dân chúng trong thôn, bảo đảm sự sinh tồn của dân chúng không có vấn đề. Thậm chí, bí thư đảng ủy thị trấn và chủ tịch thị trấn của nhiều xã mỗi ngày còn tự mình dẫn đội đưa nước xuống làng. Tuy rằng hành động này của bọn họ cũng không được bất kỳ đài truyền hình nào đưa tin, nhưng bọn họ vẫn kiên trì. Vì họ hiểu rõ, đại nạn trước mặt, chỉ có cán bộ và nhân dân nhất trí một lòng mới có thể vượt qua tai họa này. Nếu năng lực và tài lực không đủ để nhân dân bù đắp tổn thất về ruộng đồng, nhưng dù thế nào cũng phải bảo đảm được vấn đề nước uống cho nhân dân. Đây là việc bọn họ thân là công bộc của nhân dân ít nhất có thể làm được. Dĩ nhiên, có cách làm này cũng không phải là một hai xã thị trấn, ít nhất cũng có khoảng một nửa. Nhưng cũng có lãnh đạo của một số xã, thị trấn lại không nghĩ ra việc làm này. Mặc dù bọn họ ý thức được tầm quan trọng của việc bảo đảm sự sống của nhân dân, cũng triển khai cuộc họp, nhưng do giám sát không đủ sát sao và biện pháp bảo đảm, dẫn tới nhân dân một số xã, thị trấn cũng còn xuất hiện vấn đề nước uống. Trong đó, đại diện tiêu biểu nhất chính là thị trấn Cao Thạch. Hơn nữa, loại tình huống giống như ở thị trấn Cao Thạch cũng không phải là 1-2 mà là 3-4. Giờ phút này, lãnh đạo các xã thị trấn nghe được những lời lẽ gần như lên án của Liêu Kinh Vũ lần này, trong lòng đương nhiên không giống nhau. Một số người yên lòng bởi vì họ không thẹn với lương tâm, vì họ làm những việc nên làm. Một số lòng lại thấp thỏm lo âu, bọn họ chỉ sợ Liêu Kinh Vũ lần này sẽ tức giận dồn hết hậu quả lên người họ. Kỳ lạ, không khí yên tĩnh liên tục bao trùm toàn bộ khán phòng, lan tràn trong lòng mọi người càng trở nên căng thẳng áp lực. Vừa lúc đó, bốp một tiếng vang thật lớn. Chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật thành phố Vương Thiên Vũ đập mạnh xuống bàn, phá vỡ không khí trầm lắng lạ thường trong phòng họp. Vương Thiên Vũ sắc mặt u ám, tức giận nói: "Thật không ngờ, thành phố Thông Đạt chúng ta vẫn còn tồn tại những điều như vậy, thật khốn kiếp, thật to gan, thật vô dụng. Cán bộ lãnh đạo chúng ta vốn là cái gì? Là vì dân phục vụ, không phải tao quái tao quái. Chúng ta thay mặt cái gì? Là đại diện cho quyền lợi của đại đoàn thể nhân dân, không phải là lợi ích tiểu đoàn thể. Cái gì là phát triển khoa học? Phát triển khoa học là kiên trì, vốn do con người tạo ra, toàn bộ phối hợp có thể phát triển liên tục. Cái gì gọi là do con người tạo nên? Do con người tạo nên vốn là muốn đem lợi ích của nhân dân làm nên tất cả điểm khởi đầu và điểm dừng chân của công việc, không ngừng thỏa mãn nhu cầu mọi mặt phát triển của mọi người ở mọi phương diện. Hoạt động giáo dục đường lối quần chúng của Đảng mục đích là gì? Chính là muốn đông đảo cán bộ chúng ta phải tập trung tư tưởng, toàn tâm toàn ý vì nhân dân phục vụ. Nếu một số cán bộ cho rằng mình chỉ tay năm ngón, do đó tách rời nghiêm trọng với quần chúng, coi quần chúng như điêu dân, đối với vấn đề quần chúng phản ánh hoặc thờ ơ, hoặc qua loa cho xong chuyện, hoặc bằng mặt không bằng lòng, bọn nó thực tế đã cách xa nhân dân, quần chúng lại càng ngày càng xa. Nếu thành phố Thông Đạt chúng ta có làn gió bất chính và hiện tượng hù bại kéo dài tràn lan, nếu chúng ta không thể xử lý tốt quan hệ với quần chúng nhân dân, vì thì công quyền của chúng ta trở thành nước không quần, bản không cấy, tùy ý phát triển, bị vậy trong tình cảnh vô cùng nghiêm trọng. Nói tới đây, Vương Thiên Vũ lại hung hăng đập bàn một cái nữa. Cho nên, đối với các vấn đề xuất hiện ở huyện Hoang Hải, chúng ta tuyệt đối không thể coi như không quan trọng, nhất định phải điều tra tới cùng, điều tra chặt chẽ. Tôi cũng không muốn nhìn thấy vì sao những địa phương khác trong thành phố nạn hạn hán đều nghiêm trọng như nhau nhưng chưa từng xuất hiện tình trạng dân chúng ngay cả nước uống trong cuộc sống cũng không được bảo đảm. Vì sao huyện Hoang Hải lại gặp phải tình trạng này? Tại sao huyện Hoang Hải nạn hạn hán nghiêm trọng như vậy? Dân chúng của một số thị trấn có vấn đề nước uống, một số thị trấn vấn đề nước uống vẫn được bảo đảm rất tốt. Tại sao đồng chí Liêu Kinh Vũ chuyển khoản hơn 5 triệu tới cứu tế cũng không có tác dụng? Có nhiều huyện Hoang Ngài các anh đã lấy một nửa đào giếng cũng không thể khiến cho dân chúng không có nước uống. Điều tra nhất định phải điều tra chặt chẽ. Tôi tuyên bố Ủy ban kỷ luật thành phố chúng ta sẽ can thiệp toàn bộ và sâu sắc sự việc này, trong quá trình xử lý sẽ không chút lưu tình. Toàn bộ hành vi hủ bại ẩn nấp, bất luận cán bộ nào dám cả gan vào thời điểm này còn nhúng tay vào khoản tiền cứu trợ đều sẽ bị xử lý nghiêm khắc. Bất kỳ hành động không đếm xỉa nhu cầu sống còn của dân chúng, quả quyết cho xong chuyện đều sẽ phải xử lý nghiêm trọng. Mà những cán bộ có biểu hiện xuất sắc trong quá trình cứu trợ thiên tai sẽ được tuyên dương. Không lên tiếng thì thôi, nói một tiếng ai nấy đều kinh ngạc. Vốn khiêm tốn, rất ít lộ diện, chủ nhiệm ủy ban kỷ luật vừa mở miệng khiến cho tất cả đội ngũ cán bộ huyện Hoang Hải kinh ngạc ngay tại chỗ. Phải biết rằng vị này chính là chủ nhiệm ủy ban kỷ luật thành phố đấy. Ông ta nói ủy ban kỷ luật thành phố muốn can dự sâu vào toàn bộ việc cứu trợ thiên tai lần này của huyện Hoang Hải, đây chính là tham dự công khai mọi mặt điều tra. Giờ phút này sắc mặt của Mã Ba Thông cũng có vẻ u ám khác thường. Mã Ba Thông cũng thật không ngờ Vương Thiên Vũ vốn khiêm tốn vậy mà tại nơi này đột nhiên bộc phát. Nhưng lúc này đây y thật sự vô cùng hiểu tâm trạng của Vương Thiên Vũ, bởi vì ngay cả y sau khi nghe Liêu Kinh Vũ nói những đạo lý kia trong lòng cũng nổi cơn thịnh nộ. Y hiện tại thật sự hận không thể cách chức Viên Quảng Toàn, Ngô Gia Khang hai nhân vật số 1 số 2 này. Huyện Hoang Hải xảy ra chuyện như vậy, bọn họ hai người đứng đầu huyện ủy nhất định phải chịu trách nhiệm chủ yếu, mà cách thực hiện của hai người đó cũng thật không sáng suốt. Liêu Kinh Vũ là hạng người gì? Vị này chính là phó chủ tịch thành phố mới 27 tuổi, vị này đã từng đảm nhiệm chức bí thư huyện ủy, chủ nhiệm phòng giám sát ủy ban kỷ luật tỉnh. Các anh lại dám mở vấn đề đào giếng lừa gạt hắn? Các anh còn mẹ nó không phải là muốn chết ư? Lúc này đây Mã Ba Thông mặc dù có chút bất mãn đối với Liêu Kinh Vũ, nhưng lại thêm một tầng nhận thức mới về hắn. Bởi vì lần đầu tiên Liêu Kinh Vũ chứng kiến việc dân chúng uống nước bẩn, cũng không lập tức đa tay với hai người này, mà cho bọn họ thời gian 5 ngày để bù đắp lỗi lầm của mình. Điều này đối với tính cách luôn nóng nảy của Liêu Kinh Vũ mà nói thật sự không dễ dàng. Đây là hắn đã thỏa hiệp với hiện thực làm ra. Nhưng hai người kia không ngờ lại cố tình không quý trọng cơ hội lần này, không nhanh chóng giải quyết vấn đề nước uống thực tế của dân chúng mà lựa chọn phương thức lừa gạt. Đây không phải là tự tìm cái chết sao? Mã Ba Thông bình tĩnh nhìn lướt qua mọi người tại hội trường, cũng chú ý tới đám người Ngô Gia Khang với vẻ mặt tràn đầy kỳ vọng tha thiết. Y hiểu đám người Ngô Gia Khang hy vọng mình vì họ mà ra mặt, nhưng lúc này y tuyệt đối không thể ra mặt. Mã Ba Thông sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nói: Chủ nhiệm Vương nói không sai, huyện Hoang Hải đã xảy ra chuyện nghiêm trọng như vậy, nhất định phải điều tra kỹ càng, bất kể liên quan đến ai, nghiêm trị không tha, tuyệt đối không nhân nhượng. Mã Ba Thông nói xong, sắc mặt của đám người Ngô Gia Khang, Viên Quảng Toàn đều trắng bệch. Bọn họ thật không ngờ, bình thường Mã Ba Thông luôn khá khoan dung đối với bọn họ, nhưng lần này lại bày tỏ thái độ cứng rắn mạnh mẽ như vậy. Vậy sau này bọn họ không thể sống dễ chịu rồi. Mã Ba Thông lại nói tiếp. Đương nhiên, điều tra chặt chẽ nhất định phải điều tra chặt chẽ, nhưng phải phân rõ trách nhiệm của từng người. Nếu là trách nhiệm của lãnh đạo thì tra xét lãnh đạo, nếu là trách nhiệm của cấp dưới thì tra xét cấp dưới. Nhất định phải phân rõ quyền lực và trách nhiệm. Chủ nhiệm Vương, anh nói có phải có đạo lý này không? Vương Thiên Vũ nghe Mã Ba Thông nói như vậy, liền hiểu Mã Ba Thông chính là muốn bảo vệ Ngô Gia Khang và Viên Quảng Toàn. Theo như lời của Mã Ba Thông lúc trước là một loại thái độ, lời nói phía sau lại là một loại ám hiểu. Đó chính là nếu chuyện này là do người cấp dưới làm, ủy ban kỷ luật các anh cũng đừng có truy cứu trách nhiệm với Viên Quảng Toàn và Ngô Gia Khang. Vương Thiên Vũ sắc mặt có chút ngưng trọng. Vâng, Chủ tịch Mã nói rất có lý, là trách nhiệm của ai thì tra xét trách nhiệm của người đó. Một người cũng không thể chạy, một người cũng không thể thiếu. Bất kỳ cán bộ dám không coi trọng quyền lợi của dân chúng nhất định phải bắt lại. Bất kỳ phần tử hù bại có chủ ý lấy tiền cứu trợ dân chúng nhất định phải bắt lại. Nghe Vương Thiên Vũ bày tỏ thái độ này, trong lòng Mã Ba Thông có chút khó chịu, nhưng sắc mặt cũng không có bất kỳ thái độ nào. Giờ phút này, Viên Quảng Toàn và Ngô Gia Khang nghe Mã Ba Thông và Vương Thiên Vũ tranh đấu gay gắt, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ biết rằng Chủ tịch Mã cũng không vứt bỏ họ. Chuyện phát triển tới loại tình huống này, bọn họ đã giống như chim sợ cành cong rồi. Giờ phút này, bên trong nhà khách huyện ủy, hai ký giả đến từ đài truyền hình tỉnh Châu Ái Hoa và Đinh Chí Viễn mở laptop. Hình ảnh, tài liệu trong camera tất cả đều được biên tập một phần trên máy vi tính. Ngay sau đó, Đinh Chí Viễn vừa đặc biệt sao chép một phần tài liệu để trong túi áo của mình, để phòng ngừa vì máy tính hoặc camera xảy ra bất cứ điều gì ngoài ý muốn mà bị mất đi hoặc bị trộm mất. Thân là ký giả tràn đầy tinh thần chính nghĩa, đối với các loại chuyện ngoài ý muốn, bọn họ đều được chuẩn bị tâm lý, thời khắc đều cảnh giác. Đợi sau khi làm xong tất cả, hai người lúc này mới bấm điện thoại cho lãnh đạo đài truyền hình tỉnh, đem chuyện hôm nay chứng kiến mà gặp phải cẩn thận báo cáo với lãnh đạo. Sau khi bọn họ báo cáo xong, giám đốc đài truyền hình tỉnh Vinh Thiên Hòa sắc mặt liền ngưng trọng. Bà ta thật không ngờ, ban đầu vốn là một tin tức khoe khoang trên đích, không ngờ lại biến thành một tin phát hiện. Điều này không thể không khiến bà ta thận trọng suy tính. Dù sao đã đến cấp đài truyền hình tỉnh, họ có thể rất nhiều phương tiện cần phải suy tính, nhưng không phải tin tức gì cũng có thể đưa tin, nhất là những chuyện vừa nghe khẳng định có dính líu đến vấn đề hủ bại. Ngay lúc này, di động của Vinh Thiên Hòa bỗng nhiên vang lên. Lần này điện thoại gọi tới là trưởng ban tuyên giáo huyện ủy huyện Hoàng Hải, Lý Tử Kiện, cũng là lão bằng hữu của bà ta. Lý Tử Kiện nói thẳng vào vấn đề. Cô Vinh, hai phóng viên của đài truyền hình cô quá không để mặt huyện Hoàng Hải chúng tôi. Chủ tịch Ngô của chúng tôi đích thân theo chân bắt chuyện làm việc, hy vọng lúc họ tiến hành đưa tin phải chú ý đúng mực, nhưng bọn họ căn bản không nghe. Cô Vinh, cô xem có thể gọi điện nhắc nhở bọn họ một chút không, để bọn họ thay đổi một chút phong cách làm việc đi. Vinh Thiên Hòa đối với Lý Tử Kiện vẫn tương đối thân thiết, hơn nữa Lý Tử Kiện này rất biết cách làm việc, cho nên Lý Tử Kiện vừa nói như vậy, bà ta cũng bắt đầu động lòng, tự hỏi bản thân có muốn gọi cú điện thoại này không. Vừa lúc đó, di động của Vinh Thiên Hòa lần nữa vang lên. Vinh Thiên Hòa vừa nhìn là điện thoại của giám đốc đài, vội vàng nói với Lý Tử Kiện. Tử Kiện, tôi nhận điện thoại của giám đốc một chút đã. Rất nhanh chóng, Vinh Thiên Hòa liền nhận điện thoại của giám đốc đài truyền hình. Tiểu Vinh à, tôi nghe nói hai ký giả của cô phải đi, hiện tại đang săn tin ở huyện Hoàng Hải, hơn nữa hình như đất có thu hoạch. Cô nói cho bọn họ biết, chuyện lần này nhất định phải đưa tin nghiêm túc, cẩn thận, tỉ mỉ, không được có chút giả dối, càng không thể có điều che giấu. Trên tỉnh chuẩn bị đem tin tức lần này trở thành một điển hình phản diện để tiến hành tuyên truyền, muốn trong phạm vi toàn tỉnh kiên quyết quán triệt đầy đủ đường lối quần chúng. Đối với những cán bộ hô hào bằng miệng, thực tế trong công việc lại bằng mặt không bằng lòng, muốn tiến hành kiên quyết tiến công. Nói xong, giám đốc đài truyền hình liền cúp điện thoại. Ngay trong điện thoại truyền đến tiếng tút tút tút, Vinh Thiên Hòa liền nghiêm nghị, ngay sau đó lập tức hít một hơi khí lạnh. May mà mình vừa rồi không đáp ứng Lý Tử Kiện, bằng không mà nói lần này thật sự phiền phức rồi. Trên tỉnh muốn đem sự kiện lần này tạo thành một điển hình phản diện, điều này nói rõ tình huống như thế nào, cũng chứng tỏ trên tỉnh đã nắm giữ tình huống liên quan. Chuyện này rốt cuộc là ai đâm tới tỉnh lỵ, đâm thế nào? Nghĩ tới những vấn đề này, Vinh Thiên Hòa liền ý thức được Chuyện lần này đừng xem chỉ phát sinh ở huyện Hoang Hải, nhưng gây chuyện không tốt lại muốn dính tới lãnh đạo cao cấp. Loại chuyện như vậy ai dám tùy tiện dây dưa, đây nhất định là chết chắc rồi. Nghĩ tới đây, Vĩnh Thiên Hòa liền gọi điện lại cho Lý Tử Kiện. Tiểu Lý à, nói thật với anh, bộ đội giám đốc đài truyền hình vừa mới cho tôi biết chuyện ở huyện Hoang Hải các anh căn bản là không ép được rồi, nhất định phải đưa tin. Hiện tại chúng tôi đang chờ sau khi hai ký giả đó đem tư liệu video biên tập lại sẽ cho phát sóng. Nếu nhanh rất có thể trong chuyên mục bản tin 10 giờ tối nay sẽ đưa tin. Lần này tôi thật sự không giúp được anh rồi. Đầu bên kia điện thoại, Lý Tử Kiện nghe Vĩnh Thiên Hòa nói như vậy, trong lòng lập tức bắt đầu lo lắng. Phải biết rằng ông ta lần này cũng không đi cùng đám người Liêu Kinh Vũ vào phòng họp. Đây là bí thư Viên Quảng Toàn đích thân nhắn nhủ, đặc biệt để ông ta phối hợp làm việc với văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố và Cục Công an giải quyết những ký giả kia. Hiện tại, các ký giả truyền thông khác đến từ các địa phương phần lớn đều là bị ông ta và thủ hạ giải quyết xong. Chỉ còn lại hai ký giả đài truyền hình tỉnh, quan trọng nhất là Châu Ái Hòa và Đinh Chi Viễn. Nhưng ông ta vạn lần không ngờ, ông ta vừa mới gọi điện cho hai ký giả, đối phương không ngờ lại ngay trước mặt giận dữ mắng mỏ ông ta một trận, hơn nữa tỏ vẻ muốn kiên quyết đưa tin này, khiến ông ta thực sự không cần mặt mũi. Giờ phút này, ngay Vĩnh Thiên Hòa báo cho ông ta biết tình hình này, ông ta lập tức ý thức được tình cảnh nguy hiểm của mình vào huyện Hoang Hải, cho nên tới bước này ông ta chỉ còn lựa chọn cuối cùng. Lý Tử Kiện bấm điện thoại cho Tránh Văn phòng Ủy ban Nhân dân Cao Kiến Lâm. Chủ nhiệm Cao, các anh bắt đầu hành động đi, trên tỉnh con đường kia cũng không thông được rồi, hơn nữa thái độ của tỉnh lỵ vô cùng kiên quyết. Cao Kiến Lâm và mười mấy người của phòng công an huyện giờ phút này đứng ngoài phòng của Châu Ái Hoa và Đinh Chi Viễn, khi có yêu cầu đợi Lý Tử Kiện bên kia gọi điện đưa ra quyết định cuối cùng. Nghe chỉ thị của Lý Tử Kiện, bọn họ biết rằng hiện tại chỉ có thể đi một bước cuối cùng, cướp tư liệu hình ảnh. Rất nhanh, nhân viên phục vụ quét thẻ phòng, cửa vừa mở ra một nhóm người vọt vào phòng. Không thể không nói, tính cảnh giác của hai ký giả rất cao. Khi bọn họ nghe được cửa phòng bị mở từ bên ngoài, liền ý thức được có người muốn mạnh mẽ xông vào. Hai người lập tức một người ôm máy tính, một người ôm camera lôi đến bên cửa sổ, ánh mắt chân đầy cảnh giác nhìn nhóm người tiến vào cửa. Lúc này, một gã phó phòng dẫn đội vẻ mặt u ám nhìn về phía Châu Ái Hoa và Đinh Chi Viễn. Hai vị ký giả, hiện tại chúng tôi nghi ngờ các anh quay phim trái phép tin tức cơ mật của chính quyền. Hiện tại phải đưa các anh về để trợ giúp điều tra. Mời các anh đi cùng chúng tôi một chuyến. Châu Ái Hoa lạnh lùng. Tất cả hành động của chúng tôi hôm nay đều cùng một chỗ với Phó Chủ tịch Liêu đấy. Chúng tôi căn bản không có hành động gì trái pháp luật. Xin các ông gọi Phó Chủ tịch Liêu tới. Chúng tôi muốn nghe một chút ý kiến của anh ta. Châu Ái Hoa làm việc vẫn tương đối cứng rắn, mạnh mẽ. Tiên phó phòng kia lạnh lùng nói. Rất xin lỗi, hiện tại Phó Chủ tịch Liêu đang họp, không thể nghe ý kiến của anh. Đi lên cho tôi, khống chế hai người bọn họ lại. Tiên phó phòng này ra lệnh một tiếng, những nhân viên khác lập tức lao đến. Nhìn đến đó, trong ánh mắt của Châu Ái Hoa và Đinh Chi Viễn lóe lên tia tức giận. Bước tới cửa sổ, mở động cửa sổ, ngoài cửa sổ từng cơn gió nóng lập tức thổi vào. Đinh Chi Viễn tức giận nói. Các anh tốt nhất đừng qua đây, nếu không chúng tôi lập tức mang theo những tư liệu này nhảy lâu. Gã phó phòng lạnh lùng nhìn thoáng qua Châu Ái Hoa và Đinh Chi Viễn. Nhảy lâu, anh úy phải đó, lên cho tôi thật muốn xem các anh có thật sự dám nhảy lâu không. Gã lại ra lệnh một tiếng, thủ hạ lập tức vọt tới chỗ Châu Ái Hoa và Đinh Chi Viễn. Châu Ái Hoa và Đinh Chi Viễn không muốn nhảy lâu, bọn họ chỉ muốn dùng cách này uy hiếp đối phương thử xem. Nhưng thật không ngờ đối phương đã sớm nhìn thấu mục đích của họ, thần phật thoáng cái tất cả đều lao tới. Nhưng mà đúng lúc này điều bất ngờ đã xảy ra, bởi vì mười mấy người này đều muốn lập công, đều muốn bắt hai người họ, cho nên xông tới khá mạnh mẽ. Còn Châu Ái Hòa và Đinh Chi Viễn hai người đều đứng tương đối gần mép cửa sổ, mà cửa sổ của huyện Hoang Hải lại là đặc chế, cũng không có hàng rào bảo vệ, cho nên khi những người này xông lên trước, hai người kia chỉ có thể không ngừng lùi về phía sau, lập tức lùi tới mép cửa sổ. Nhưng mà lúc này những người này còn xô đẩy nhau xông lên, Châu Ái Hòa và Đinh Chi Viễn không thể lùi được nữa rồi. Hai người la lớn, không được qua đây, tới nữa chúng tôi sẽ ngã xuống. Không ai nghe bọn họ. Một nhóm người thoáng cái lao tới trước mặt bọn họ, cũng không biết là ai, không cẩn thận bị người phía sau đẩy, chỉ có thể lao về phía trước, lập tức đẩy vào người Đinh Chi Viễn và Châu Ái Hoa. Hai người ngay cả kêu thảm một tiếng cũng không kịp, vèo một cái từ cửa sổ rớt bịch xuống. Bịch bịch, hai tiếng va đập mạnh nặng nề truyền đến, còn máy tính và camera bị đập vỡ trên mặt đất, phát ra tiếng vỡ vụn lanh lảnh. Trợn tròn mắt, trong phòng tất cả mọi người đều trợn tròn mắt, không ai ngờ được sẽ phát sinh điều ngoài ý muốn như vậy. Có người ngó ra cửa sổ nhìn thoáng qua phía ngoài, chỉ thấy dưới ánh đèn đường của nhà khách sáng đực, hai ký giả nằm trong vũng máu lênh láng. Mau gọi xe cứu thương! Không biết là ai hô lớn một tiếng, ngay sau đó bấm điện thoại vang lên. Mà giờ phút này, trưởng ban tuyên giáo huyện ủy Lý Tử Kiện và chánh văn phòng ủy ban nhân dân Cao Kiên Lâm vẫn đứng ngoài cửa đợi kết quả. Sau khi nghe bên trong truyền đến âm thanh hỗn loạn, lập tức vọt vào. Khi nghe gã phó phòng báo cáo, sắc mặt hai người bỗng chìm xuống. Bọn họ biết rằng chuyện lần này e rằng thật sự phiền phức. Cao Kiên Lâm nhìn Lý Tử Kiện. Trưởng ban Lý, chuyện này làm sao bây giờ? Có phải báo cáo với bí thư viên một chút không? Lý Tử Kiện cau mày suy tư. Bây giờ không thể báo cáo, bí thư viên ở cùng một chỗ với phó chủ tịch Liêu, chủ tịch Mã và chủ nhiệm Vương cùng tới. Chuyện hôm nay làm không dễ rồi, trước tiên phải nghĩ cách dìm xuống. Sau khi hai người lập tức xác định phương án, liền đứng lên chỉ đạo, trước tiên phải dìm chuyện này xuống. Đợi sau khi tan họp sẽ báo cáo với Viên Quảng Toàn và Ngô Gia Khang, sau đó mới ra quyết định cuối cùng. Nhưng bọn họ thật không ngờ, giữa phút này, ở trong nhà khách huyện ủy, lái xe của Vương Thiên Vũ, Lão Tôn đang ngồi trong ô tô ở bãi đỗ xe, cũng đang điện thoại để đọc tiểu thuyết, đột nhiên nghe được hai tiếng va đập mạnh, hơn nữa hai tiếng vang đó xảy ra cách chỗ ông ấy không xa. Lái xe Tôn lập tức đặt điện thoại xuống và hạ kính xuống nhìn ra ngoài, liền nhìn thấy hai ký giả kia nằm trong vũng máu. Lái xe Tôn lập tức mở to hai mắt nhìn. Ngay sau đó, lái xe Tôn tức khắc mở cửa xe bước nhanh tới. Lúc này, linh kiện camera, máy tính của hai người rơi tung tóe trên đất. Trên ngực hai người, thẻ phóng viên đã bị máu tươi nhuộm đỏ, nhưng vẫn có thể thấy được chữ viết trên mặt. Nhìn chỗ này, lái xe Tôn ngẩng đầu nhìn lên cửa sổ bị mờ bên trên kia, sắc mặt không khỏi trầm xuống. Thân là lái xe của Vương Thiên Vũ, lái xe Tôn cũng là quân nhân xuất ngũ, vì làm việc thực tế, giàu tinh thần chính nghĩa, cho nên rất được Vương Thiên Vũ coi trọng. Cho nên lái xe Tôn nhìn thấy hai phóng viên chết trước mặt mình, không nói hai lời lập tức lấy điện thoại gọi cho Vương Thiên Vũ. Giờ phút này, Vương Thiên Vũ vẻ mặt tràn đầy sự tán đồng với lời phát biểu của Liêu Kinh Vũ. Điện thoại bỗng vang lên, lấy ra nhìn là lái xe của mình gọi tới. Đối với lái xe Tôn, Vương Thiên Vũ hiểu rất vô cùng. Nếu là chuyện bình thường, lái xe Tôn tuyệt đối sẽ không gọi điện khi mình đang họp, cho nên ông ta do dự một chút vẫn nhận nghe. Lái xe Tôn liền ném sự việc mình nhìn thấy báo cáo cho Vương Thiên Vũ. Vương Thiên Vũ nghe vậy liền nhớn mày. Cái gì? Hai ký giả của đài truyền hình tỉnh từ trong vòng rơi xuống? Lái xe Tôn gật đầu. Đúng vậy, bọn họ hiện tại chưa biết sống chết, nhưng tôi thấy xác suất còn sống không lớn. Lúc này Liêu Kinh Vũ đang ngồi bên cạnh Vương Thiên Vũ, cho nên nghe được đó cuộc đối thoại giữa Vương Thiên Vũ và lái xe Tôn. Khi hắn nghe được hai ký giả của đài truyền hình tỉnh xảy ra tai nạn, sắc mặt thoáng cái trầm xuống. Sau khi cúp điện thoại, Liêu Kinh Vũ nhìn Vương Thiên Vũ. Chủ nhiệm Vương, tôi thấy chúng ta không phải nên đi tới nhà khách huyện ủy trước xem một chút sao? Dù sao đã xảy ra chuyện trọng đại như vậy, chúng ta vẫn tiếp tục ở phòng hội nghị có phần không thích hợp. Vương Thiên Vũ gật đầu, sau đó nói với Mã Bá Thông. Chủ tịch Mã, hai ký giả của đài truyền hình tỉnh ở nhà khách huyện ủy từ trong vòng rơi xuống, sống chết chưa biết. Tôi thấy chúng ta hay là tới hiện trường xem một chút đi. Mã Bá Thông nghe vậy càng kinh ngạc, y thật không ngờ lại xảy ra chuyện như thế. Được, với chúng ta trước tiên qua đó xem. Thân là chủ tịch thành phố, Mã Bá Thông đương nhiên hiểu đó nặng nhẹ, nhất là đây chính là phóng viên của đài truyền hình tỉnh. Nếu quả thật bọn họ ở đất thành phố Thông Đàn gặp chuyện không may, vấn đề này nhất định không nhỏ. Thấy Mã Bá Thông gật đầu, Liêu Kinh Vũ trầm giọng nói. Các đồng chí của các thị trấn trước tiên xin lưu lại, lãnh đạo huyện Hoàng Hải cùng chúng tôi tới nhà khách huyện ủy. Nói xong, Liêu Kinh Vũ đứng dậy, bất chấp thứ tự trước sau, bước thẳng ra ngoài. Các bạn vừa nghe xong tập số 24 quyển 4 cuốn tiểu thuyết Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.